Thế giới của những kẻ hút máu, một đi không trở lại, chương 54, giải cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả bọn họ bỏ lại đồ đạc quay lại cửa biển lần nữa. Hela vì đang mang thai nên ở lại, Kheshika thì bên cạnh chăm sóc cho cô ấy theo lời đề nghị của Kheshi. Không biết vì điều gì Kheshika cảm thấy em sẽ cảm một điều gì đó rất khủng khiếp. Yezia cẩn thận, đó là những lời cuối cùng khi họ lao nhanh xuống biển. Jin đảo mắt lim dim nhùn xung quanh, thứ đầu tiên cô thấy chính là vô số bong bóng khí xung quanh phòng. Cô nhíu mày, mình đang ở đâu? Người thân còn lại duy nhất của Lốt chính là ông nội. Bà thì đã qua đời rất sớm, cha mẹ anh thì lại mất khi đối diện với con quái vật mang tên Kentus Black. Hắn hóa hình thù to lớn vô tình bóp nát cha mẹ của anh. Anh căm hận hắn đến tận xương tủy. Vì sao anh lại muốn cưới Jin? Trả thù, không hề, anh chưa hề có ý nghĩ đó trong đầu. Vì hiện tại nếu có xảy ra chiến tranh giữa vampire hay người cá sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Anh cưới Jin đơn giản vì biết ơn cô ấy, một người con gái không màn sống chết cứu cả vương quốc của anh thoát chết. Mọi người sống sung túc hơn, không biết cô đã nhồi nhét vào đầu họ những điều gì. Có thêm một lý do để anh chọn Jin làm vợ mình. Ông nội anh đã nói, hãy kết hôn với người đã làm trái tim con rung động, không nhất thiết phải là người cá. Dù là vampire, hay người sói ta đều chấp nhận, miễn đó là người con yêu và hãy dám chắc rằng hai con sẽ ở bên nhau hạnh phúc. Với lại ông của An cũ đã có tuổi, ước mơ muốn thấy cháu mình yên bề gia thất là điều không thể tránh khỏi. Ra đi mà chưa chứng kiến cháu mình có được hạnh phúc thì sao mà thanh thản được. Hai người bây giờ chính là người thân của nhau, nương tựa vào nhau. Anh mở cánh cửa căn phòng nhìn cô Gaia đang an tọa trên giường. Có vẻ thuốc mê vẫn còn tác dụng. Jin nằm yên đó tránh gây ra tiếng động, Lốt bước lại phía ngăn tủ mở nó nhìn vào bộ áo cưới mà chính tay anh thiết kế. Kết cấu nhỏ nhắn rất hợp với con người của Jin, chiếc vòng cổ để biến cô thành người cá vẫn còn ở đây. Đây là chiếc vòng đặc biệt nhất sẽ khiến người đeo nó vào trở thành một người cá tuyệt đẹp nhất trần đời. Và anh dám chắc chiếc vòng này chỉ do một mình Jin sở hữu mà thôi. Sau khi Lốt đi khỏi, Jin mới dám cử động, nhìn vào phía cánh của tủ vẫn chưa đóng, lòng chợt dâng lên nỗi sợ hãi chưa từng có. Lốt muốn rước cô về dinh thật ư, cô tỉnh rồi à? Jin giật mình khi Lốt quay lại phòng của mình, không hề cảm nhận được khí tỏa ra từ người anh ta. Tại vì ở dưới nước chăng? Tôi quên mất là mình vẫn chưa đóng cửa lại. Jin giật mình xoay người đánh mắt sang hướng khác, trong lòng muốn nói gì đó nhưng lại không buông ra được. Tầm mắt lòe đi, tâm trí bắt đầu hỗn loạn. Jin ngất xuống chiếc giường hình tròn phủ đầy rông biển, mắt không thể khép lại. Lốt bước đến bên cạnh cô với sợi dây chuyền trên tay. Cô sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất của vương quốc người cá. Vương quốc người cá, một nơi sâu thẳm dưới đáy lòng đại dương. Tân tiến hơn trước, ngay cả kết giới bảo vệ cũng cứng cáp hơn nhiều. Vì thế cho nên muốn vào chỉ có thể đường đường chính chính vào bằng cổng lớn. Đó là cả một vấn đề. Chúng ta quá khác biệt. Ta không có đuôi, dù vừa xuống lần đầu nhưng Gynebes đã nhận ra ngay điểm chủ yếu khác biệt. Họ bắt đầu lao vào những suy nghĩ. Tường thành này không đến nỗi quá cao nhưng điều đáng lo sợ là cái kết giới. Nó rất khó có thể đánh vỡ, huống hồ chi hiện tại họ đang ở dưới nước nên khả năng năng lực bị tước bớt đi cũng không phải ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp tiếp tục lên tiếng, Yezi đã nhanh chóng vẫy chân bay thật nhanh lên phía cái kết giới được hình thành. Chạm vào và cảm nhận thoáng chốc, cô đã nhận ra và phân tích được kết cấu của kết giới và điểm yếu cũng lần ra được. Nếu chúng ta lần lượt tấn công chắc chắn sẽ phá vỡ được. Nhưng như vậy lại rất là liều lĩnh. Phẹt, một viên pháo lôi phóng từ xa đến, Roxy nhanh chóng bước lên đánh bật nó lại. Một chú cá chê ở trước mặt, ông ta chắc hẳn là một con cá đã có tuổi và nhìn trang phục ông khoác trên người chứng minh được ông không hề ở vị thế bình thường. Các ngươi là vampire, sao lại ở đây, muốn gây chiến tranh à? Yezi thấy vậy liền nhanh chóng bơi xuống phía dưới. Không gian chìm vào im lặng lần nữa, cũng chính ông ta là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng một ngạt. Ngươi, bàn tay chỉ về hướng của Ken. À, ngươi là người, ở đằng sau ân nhân của ta. Ngươi có mối quan hệ gì với cô ấy? Ken nhăn mày nhìn thẳng vào ông ấy rồi ngẫm nghĩ nhớ lại. Ý ông là, Jin, ta không biết tên, ta chỉ biết hiện tại ân nhân của mình đã sắp trở thành vợ của cháu ta rồi. Nghe đến đây cả băng ổ ầm lên một tiếng, họ suy nghĩ về anh chàng đẹp trai người cá kia rồi nhìn về phía trước cái vị trí mà cái người có khuôn mặt cá chê đang đứng. Vợ, cháu, họ khó hiểu nhìn nhau nhưng không dám cầu cứu cái đầu của mình về vấn đề này. Giản mặc nên nữ trụm lại một hồi mà thi thao, có hình dung được hình dạng của cha anh chàng người cá đó không? Yeji nói, tôi không thể tưởng tượng nếu Jin bị biến thành người cá thì sẽ có hình dạng như nào. Gynerbes đưa ra ý kiến một cách thẳng thắn, tôi lại tò mò về vợ con cái của ông ta cơ. Roxy nói, Jay chỉ việc nghe ngóng những điều điên rồ về đám bạn của mình. Ông ta không hề nghĩ bề ngoài của mình sẽ bị soi mói như thế này. Này, ta nghe hết đấy nhé, ở thế giới người cá ngoại hình của ta là đạt chuẩn soái ca biết bao nhiêu cô nàng đã gục đổ có biết không hả? Ông căng răng mà nói đến nỗi những sợi gân dưới da tạo ra bốn góc vuông trụm vào nhau. Một chất lỏng sánh bảy màu tuông ra khỏi miệng tất cả coi như chết lâm sàn. Thôi diễn sâu, mau mau vào vấn đề chính. Lúc nãy, ông ói rằng Jin là ân nhân của ông và còn sắp trở thành vợ của cháu ông. Vậy ông có biết cô ấy giờ đang ở đâu không? Hừm, tại sao ta phải nói cho các ngươi biết? Vì, đây sẽ trở thành một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Không hiểu vì lý do gì. Cái lão cá chê đó đưa họ vào tận cung điện của hoàng gia, không những thế còn bố thí cho tất cả mỗi người một sợi dây chuyền người cá. Trước khi ông rời đi có để lại cho họ bản đồ của cung điện. Cung điện người cá được thiết kế theo hình của đường xoắn ốc. Có hai ngã rẽ khi họ vừa bước vào bên trong, phải chia thành hai đội để đi theo hai hướng mà tìm Jin. Yeji, Jin, Ellen và May, Roxy, Jay, Kentus và Deller, họ nhất trí rời nhau không quên thiết bị liên lạc mà họ đã mua được ở dưới này. Bên nhóm Yeji, cả bốn đi tụm lại một chỗ bơi theo dòng nước, nó dẫn lên phía bên trên cùng, và đó có phải là phòng của Jin hay không? Họ còn phải đưa ra nghi vấn căn phòng mình đang tiến đến là phòng của ai? Lão cá chê đã nói, ta nói cho các ngươi cẩn thận một chút, lâu đài được chia ra hai ngả rẽ và hai hướng đó không hoàn toàn dẫn các ngươi đến cùng một nơi. Một hướng sẽ dẫn đến phòng của cháu ta, và hướng còn lại là phòng đang chứa ân nhân ta trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Roxy cùng nhóm của mình chạy theo con đường xoắn ốc ngược lại với nhóm kia. Họ muốn chạy nhưng lại không được vì nếu thế sẽ gây cho người cá sự chú ý, học rất cảnh giác. Ken và Deller khoác lên mình bộ âu phục của lính canh không đúng kích cỡ nên có hơi khó khăn một chút khi cử động. Roxy và Jay thì khoác lên mình bộ y phục rất style và thời trang. Có vẻ như họ đã chuẩn bị kế sách gì đó trong đầu khi nếu có trường hợp xấu là đụng mặt với các lính canh hoàng gia. Mà điều này chắc chắn không thể tránh được một cái cung điện tổ tướng như thế này mà lại không có lính canh. Ôi nhàn đời làm sao, điều gì đến cũng sẽ đến, họ gặp ngay hai tên lính đang đi ngược chiều với họ. Chúng thấy kẻ khả nghi liền đưa ánh mắt sắt bén liếc xéo sau đó chặn đường hỏi han đủ điều. Nhìn bên ngoài thân thiện vậy thôi nhưng giọng nói lại có phần gắt gỏng đủ để biết an ninh nơi đây thắt chặt như thế nào. Roxy và Jin đang không biết phải đối đáp như thế nào thì một tên trong hai hắn lên tiếng làm hồn vía của họ như bay lên mây. Cho hỏi danh tính, người cá là như thế, không vòng vo mà luôn luôn vào thẳng vấn đề chính. Roxy và Jin sợ xanh mặt nhìn nhau sau đó nhìn lại bộ dạng của mình nảy ra một sáng kiến. Chúng tôi, là nhà thiết kế thời trang, cho vợ sắp cưới của hoàng tử. Vậy sao, họ không thể tin rằng anh ta lại tin tưởng dễ dàng nhang đến thế? Rút ra thêm một điều, người cá tuy hơ gắt gỏng nhưng rất dễ tin đối với đồng loại của mình. Cũng đơn giản thôi, họ là một khối vẫn còn rất bé nhỏ, đâu còn cách nào ngoài nương tựa nhanh mà sống. Chúng tôi là người hộ tồn hai người phụ nữ này. Deller lên tiếng để họ có thêm niềm tin tưởng vào bốn con người khả nghi này. Phụ nữ, hai cô già đến thế sao? Nhưng, một câu nói ngân dài làm cho họ thêm bao nhiêu rắc rối, bốn người họ chân run đứng không vững. Có cần phải gắt gỏng như thế không? Tại sao các vị lại không đi thang máy bây giờ chỉ đến tầng trệt thôi thì bao giờ mới lên đến đỉnh? Vợ sắp cưới của hoàng tử ở tận trên cùng. À ừ tôi đang giảm cân, anh nhìn xem vòng hai của tôi to chưa này? Roxy vừa nói vừa cố vắn véo cho cái bụng của mình nhô một tí mỡ. Thật khó khăn vì vòng hai của cô sắp thành cơ bụng co múi rồi. Hai người họ lại nhìn Roxy từ trên xuống rồi từ dưới lên ánh mắt vẻ chăm chú. Tiếp đó lên tiếng, tôi thấy cô cũng đâu nổi mập phải nói là quá chuẩn đi chứ. Roxy lại tiếp tục đổ mồ hôi hột, cô cứ đo thang máy, không sao đâu. Hoàng tử hiện đang rất gấp vì sẽ kết hôn vào ngày hôm sau. Hãy thông cảm vì ngài không thích sự chậm trễ. Còn việc giảm cân, cứ đợi lúc cô về nhà của mình rồi tiếp tục nhé. Thang máy đằng kia các vị đi vui vẻ nhé. Roxy và Jin cười tự nhiên bước về phía trước, Kentus và Deller theo sau. Nhưng họ lại tiếp tục giật gân một lần nữa khi hắn gọi mọi người lại. Đứng lại đã, cả bốn người không dám quay lại thậm chí muốn chạy nhanh về phía trước nhưng không thể. Chúng đang cầm cái thầm MH-3 trên tay có khả năng phóng điện rất xa. không phải mọi người sẽ bị thương mà là không muốn khiêu chiến ngầm với người cá. Vì vậy một chút sơ hở cũng không được để lộ, có thể cho tôi xin giấy thông hành. Roxy bình tĩnh xoay người nở nụ cười tươi sau đó lấy trong túi ra một mảnh giấy cứng. Đây là thứ mà lão cá chê đó đã đưa cho họ và nói rằng phòng trường hợp bất chắc. Nhưng phòng cái gì chứ, xem xét hoàn cảnh đã đủ biết thứ này để dùng mọi lúc mọi nơi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần xem của tôi là đủ nhỉ, Roxy nói, hắn gật gù trước đại mỹ nhân trong mắt, và Roxy cũng chẳng muốn hai tên lính này xem giấy thông hành của Kentus và Deller. Vì sao, gã cá chê đó đúng là tên háo sắc kép hình cho phụ nữ thì như là một kẻ chuyên nghiệp. Nhưng với đàn ông thì lại như một tên không biết bất cứ thứ gì về nhiếp ảnh. Thành ra hình của hai họ như một tên dị hợm, bước vào thang máy họ chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Những ký tự ngoằn nghèo nhưng nút điều khiển đủ sắc khiến đầu của họ như muốn nổ tung và tự hỏi IQ của họ bao nhiêu số thế. Bên của Yeji cũng tương tự, họ nói rằng mình là nhà thiết kế trang phục cho hoàng tử. Họ không có bất kỳ phản ứng, có lẽ là đúng rồi, vậy thì bây giờ ta nên đi theo lối kia để đến chỗ của Jin. Hoàng tử vẫn không nên chạm mặt thì tốt hơn. Đi trên thang máy họ hơi lo âu một chút, không biết nơi này sẽ dẫn họ đi đâu. Cấu trúc của thang máy này rất đặc biệt, nếu không xem xét và lựa chọn thật kỹ có khả năng sẽ bị lạc lối mà đi. Cửa thang máy mở toang, bước ra là bốn người họ và đối diện còn có bốn người khác nữa. Cái gì, tám người gặp nhau trên cũng một con đường. Vậy đích đến của nơi này là chỗ của Jin hay căn phòng của hoàng tử người cá? Ta lại mất dấu rồi. Ken rửa thầm trong miệng, đồng nghĩa với việc tại lại phải tách nhau ra thêm lần nữa. Cách chương.